Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, chương 1055, cầu hồn thiên đế chết. Ta tới, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Vung mạnh kiếm tới tiếp tục chặt, chặt được long trời lở đất. Nhật Nguyệt không quan hệ. 900 kiếm, 987 kiếm, 990 kiếm. Vu Hồng đang đếm chơi. Đệ 991 kiếm. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Kiếm khí phô thiên cái địa mà đi. Bất quá, Vu Hồng tại khinh miệt cười to. Sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ. 18 tầng hồn tháp gãy một cái. Một cỗ khói đen toát ra. Ha ha ha, nứt ra rồi. Chấm ngoặc kép, Hầu Dương cười to. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Vu Hồng gầm thét. Mang lên bảo tháp đập về phía Triệu Tinh Thần. Chúng ta đánh cuộc bên trong lại không quy định không thể giở trò lừa bịp. Triệu Tinh Thần nở nụ cười, bởi vì tại đệ 991 kiếm lúc hắn đột nhiên bắn ra xạ nhật tiễn, mà Vu Hồng đang đắc ý dưới sự khinh thường, xạ nhật tiễn rốt cục đụng bên trên hồn tháp nứt ra rồi. Bất quá, Vu Hồng chính là Vu Hồng, cùng Triệu Cắt cùng thời đại nhân vật, mà Vạn Khỉ núi là địa bàn của hắn, mà hắn nắm giữ mượn địa vực chi lực. Tuy nói Triệu Tinh Thần đã là ngoại giới giới chủ, thế nhưng Vu Hồng công lực quá thâm hậu. Triệu Tinh Thần hướng không trung ném đi, xuân đi thu đến, hai phe đại ấn hung hăng đụng vào tháp bên trên. Chỉ bất quá, câu hồn tháp chỉ là hoàng liễu hoàng. Sau một khắc, đông hạ chi giao, hai phe đại ấn bay lượn. Tiểu tử, ta đập chết thằng chó chết. Nhìn khe hở biến lớn, Vu Hồng tức giận đến hộc máu. Người tháp hợp nhất, hung hăng tập trung Triệu Tinh Thần va chạm. Hô, Triệu Tinh Thần cùng Hầu Dương một chỗ bị đụng phải lăn lộn hướng về phía phương xa. Ngay tại Vu Hồng giữ tợn mà cười cười, chuẩn bị tiếp lấy đập thời điểm, bên trong tháp đột nhiên một đạo khói đen toát ra. Ầm ầm, một đạo thần lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một thanh bổ vào câu hồn tháp bên trên. A, thần kiếp. Vu Hồng lập tức cho bổ cái bên ngoài cháy bên trong mềm. Hắn hét lên một tiếng, liền muốn dứt bỏ hồn tháp. Đáng tiếc đã chậm, bởi vì đối phó Triệu Tinh Thần, Vu Hồng đã nhân hồn hợp nhất, mà thứ hai nói thần lôi đến, sợ thiên hỏa diễm đi xuống va chạm. A, Vu Hồng lần nữa hét thảm một tiếng, cả người bị đánh trúng từ trong tháp ngã sắp xuất hiện tới. Trên thân đã khét một mảnh, dường như một đoạn hình người than cháy. Vu Hồng, đa tạ ngươi thần tháp, không có nó, ta căn bản là vô pháp hoàn thành độ kiếp. Lúc này, tháp cửa mở ra, một cái kim quang chói mắt hầu tử đi ra. Lớn tổ tiên, Hầu Dương thành tín hét to lên. Hầu Dương, ngươi thủ hộ có công, cũng khó khăn cho ngươi một đạo thần văn ánh sáng đi. Hầu Long đưa ngón tay một đạn, một đạo thần văn đánh vào Hầu Dương trên thân. Hầu Dương lập tức kim quang chói mắt. Người tuổi trẻ, chúng ta hữu duyên, lần này có thể vượt qua thần kiếp, ngươi có công lao, nói đi, ngươi muốn ta thế nào khen thưởng ngươi? Phải nhanh điểm, thời gian của ta không nhiều lắm. Chỉ bất quá, công lực của ngươi đã đạt đến thiên đế đỉnh phong, ta không có khả năng giúp ngươi bước vào thần kiếp kỳ hạn. Hầu Long nhìn Triệu Tinh Thần nói, đám kia ta đắp nạn bán thần chi cách a. Triệu Tinh Thần nói, bán thần thần cách cũng là thần ý, muốn tại thần kiếp bên trong hình thành, nếu như ngươi không có phi thăng chính là bán thần, nếu như ngươi bay thần chính là thần nhân, ta không có năng lực này. Hầu Long lắc đầu, cái kia tốt, ta có nhiều thủ hạ, bất quá, bọn hắn công lực đều đạt tới thiên đế thiên nguyên cảnh. Ta nghĩ giúp bọn họ một tay, xin tiền bối lưu chút thần văn cho ta. Triệu Tinh Thần chắp tay nói, mấy cái? Hầu Long hỏi, 18 cái. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi lòng ham muốn không nhỏ, coi như vậy đi, có thể dung hợp bao nhiêu ta cũng không biết, tận lực đi. Hầu Long nói, toàn thân thần văn chớp động. Hắn dường như tại trà sát viên thịt giống như đem thần văn trà sát thành từng viên một thần đan. Cuối cùng, kim quang sáng lên, thần văn đan đổ cho Triệu Tinh Thần. 20 khỏa, chỉ có thể nhiều như vậy. Người tuổi trẻ, chúng ta thần giới gặp lại. Chấm ngoặc kép, Hầu Long cười cười, pháp thân Nghiêm Nghiêm tăng lên. Ha ha ha, ta Hầu Long thành thần. Hầu Long tiếng cười vang vọng thiên địa ở giữa. Cái kia to lớn kim thân quá chiêu diêu, toàn bộ tiên giới đều thấy được. Tiểu tử, ta biết nói ngươi còn muốn làm đại sự. Trước đây Triệu Cát cũng giống vậy. Bất quá, ngươi lúc trước thu phục ngoại giới thời điểm làm ra động tĩnh không nhỏ, đưa tới bọn hắn chú ý. Cho nên, đây coi như là một cái nho nhỏ lễ gặp mặt. Hầu Long tiếng cười truyền vào hồn phách bên trong. Ngày mở ra đại môn, Hầu Long biến mất ở thượng giới. Đa tạ tiền bối, Triệu Tinh Thần hướng phía thiên không chắp tay nói. Vừa rồi Hầu Long hoàn toàn chính xác giúp mình một chuyện. Nhân vì lúc trước thu phục ngoại giới tạo thành động tĩnh quá lớn, mà Hầu Long hiện ra kim thân phi thăng, sẽ để cho ba lớn thiên giới các cường giả tưởng lầm là Hầu Long phi thăng tạo thành. Tự nhiên, Triệu Tinh Thần trên người áp lực liền giảm bớt không ít. Tuy nói Triệu Tinh Thần thu phục ngoại giới, thế nhưng ba lớn thiên giới cái nào nhất giới đều so ngoại giới tổng cộng cường đại hơn nhiều. Vì vậy, chính là Triệu Tinh Thần cảnh giới cùng mấy đại giới chủ tương đương. Thế nhưng, bọn hắn có thể mượn được giới vực chi lực là mình gấp mấy chục lần. Đến lúc đó khai chiến, tất cả thuật pháp đều làm mất đi tác dụng. Chiến đúng là giới vực chi lực, trừ phi mình bước vào nửa thần chi cảnh. Nếu không, vẫn là không cách nào theo chân bọn họ chống lại. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần hiện tại thân phi nắm giữ thần văn xác đá pháp thân, tương đương với bất tử chi thân. Muốn đánh chết hắn vẫn khó khăn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cúi đầu nhìn lại, nằm dưới đất đã yểm yểm nhất tức Vu Hồng Chính Nhất khuôn mặt dữ tợn đưa ngón tay chỉ mình hỏi. Ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Triệu Tinh Thần ngồi xuống thân thể, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là Triệu Tinh Thần. Vu Hồng đồng tử vừa kéo, trong miệng không ngừng lộp bộp nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Triệu Tinh Thần vẫn là mỉm cười nhìn hắn. Ngươi không đến 30, làm sao có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Trừ phi, chấm ngoặc kép, Vu Hồng đồng tử trừng càng lớn. Trên mặt giường như treo một đôi quý danh cây long nhãn. Ngươi muốn nói ta là Triệu Cát chuyển thế? Triệu Tinh Thần cười nói. Đúng. Ngươi chính là Triệu Cát. Vu Hồng nói. Đáng tiếc ta không phải. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Không có khả năng. Ngươi tuyệt đối là Triệu Cát. Triệu Cát, ta đều sắp chết, ngươi còn không dám thừa nhận sao? Ngươi một cái người nhu nhược. Vu Hồng mắng nói. Không có ý tứ. Ta thật không phải là Triệu Cát. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ngươi thật không phải là Triệu Cát. Vu Hồng lại vô cùng kiên quyết hỏi một tiếng. Triệu Tinh Thần ngược lại là cảm ứng cái này ra hỏa có phải hay không đầu óc cho đánh hồ đồ, đánh ra bệnh tâm thần tới. Không phải. Triệu Tinh Thần kiên quyết lắc đầu. Ngươi xin thề. Vu Hồng nói. Ta nếu như Triệu Cát, thần lôi đánh chết ta. Triệu Tinh Thần nói. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Vu Hồng ánh mắt có chút mê ly. Ngươi là gì cố chấp như thế? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta tình nguyện chết trên tay ngươi, cũng tuyệt bất tử trên tay Triệu Cát. Vu Hồng nói, cả người đột nhiên buông lỏng lên giống như. Đó là bởi vì ngươi một mực tại cùng Triệu Cát phân cao thấp. Ngươi cho rằng, trên đời này, chỉ có Triệu Cát mới nắm giữ tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Triệu Tinh Thần nói, không, ngươi sai rồi. Vu Hồng lắc đầu nói, Triệu Cát chết tiệt. Vu Hồng nói. Vì sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Vu Hồng trong miệng lộp bộp lấy. Răng rắc vài tiếng giòn vang. Một bên thủy soái Tam Ca Hai đột nhiên nghẹn ngào gào lên. Ngươi là kim soái, ngươi là đại tỷ, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần phát hiện, Vu Hồng ra mặt bể ra. Thế mà lộ ra một trương nữ nhân khuôn mặt tới. Vu Hồng, ngươi quá hèn hạ. Trước khi chết cũng muốn ô nhục nhà của ta đại tỷ có phải hay không? Thủy Soái phẫn nộ gào thét nói: Tam đệ, ta đích xác chính là Kim Lũ Y. Vu Hồng nói: Có thể ngươi là Vu Hồng a? Chịu Thế Nhân phỉ nhổ Vu Hồng: Ngươi chuyện xấu làm tuyệt. Chấm ngoặc kép. Hỏa Soái gọi nói: Ta đích xác không phải Vu Hồng. Vì báo thù, Vu Hồng mượn thân thể cho ta, mà Vu Hồng cũng cần ta khống kim thuật. Hắn là một thiên tài, khống chế kim thuật ứng dụng ở tại khống hồn bên trên. Kim Lũ Y nói: Có thể đây là vì cái gì? Thủy Soái lộp bộp nói: Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.